Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Thí thần. Trên mặt biển, bóng người cuối cùng tới gần. Hắn mang theo một đỉnh rất lớn mũ rộng vành, đem đầu toàn bộ che lại, thấy không rõ lắm tướng mạo. Cái này tên mũ rộng vành người vô luận là hô hấp, tiếng bước chân, mạch đập tần suất đều cơ hồ đã cùng bão tố tần suất hòa làm một thể. Nói một cách khác, hắn đi ở đây mưa lớn mưa to cùng gió bão bên trong, toàn thân một loại sinh cơ trạng thái đều cùng nước mưa gió lớn vận động trạng thái ăn khớp. Dạng này ăn khớp tần suất, để Chu Thần có một loại ảo tưởng, đó chính là đối mặt lấy người này, giống như là muốn đối mặt giữa cả thiên địa mưa gió. Loại cảm giác này rất là huyền ảo. Tại cổ nhân trong lời nói, cái này được xưng là Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo, cũng được xưng là thiên nhân hợp nhất. Vị này mũ rộng vành người, hoặc là nói là God tổ chức thần, võ công xác thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vị này mũ rộng vành người đứng ở Chu Thần đối diện 10 bước bên ngoài, có chút tò mò nhìn Chu Thần cấu trúc thanh đấu khí màu đỏ vòng bảo hộ, ngay sau đó mới dùng hắn tràn ngập tiếng địa phương khẩu âm tiếng trung giọng điệu nói: "Ta là tới giết người." Không chờ Chu Thần đáp lời, hắn lại tự mình nói: "Có người dùng tiền mời ta đến giết người, giết là phía sau ngươi nữ nhân kia, Sanen nữ đồng sự, Hoa Hạ đại phú hào Trương Đồng." "Không sai, chính là nàng, ta là tới giết nàng." Mũ rộng vành người vẫn như cũ đem mũ rộng vành ép tới rất thấp, thấy không rõ lắm một chút diện mục. "Ta còn cho rằng ngươi là tới giết ta." Nghe được trước mắt cái này thần, Chu Thần cười ha ha: "Không phải giết ta, chẳng lẽ ngươi vừa rồi tại trên thuyền phái những cao thủ kia đều là giết gà?" Nhìn thấy Chu Thần không tin bộ dáng, mũ rộng vành người chậm rãi nói: "Các hạ thực lực thần hồ kỳ thần, có thể miệng phun phi kiếm, phóng hỏa đồ quân, thực lực của ngươi đã đến thần tiên tình trạng, cùng nhân loại bình thường đã hoàn toàn là hai cái giống loài. Chúng ta là thần, mà phía sau ngươi nữ nhân chỉ là hầu tử. Ngươi cần gì phải vì ba con khỉ cái mà ngưng lại ở đây nguy hiểm trên mặt biển?" Mũ rộng vành người không nhúc nhích, ngữ khí bay là tả, nhưng trong lời nói lại cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Không phải loại kia quyền thế, tiền tài, lực lượng mang tới uy phong cùng khí thế, mà là một loại bẩm sinh, chủng tộc bên trên chênh lệch. Đồng thời, tiếng nói của hắn cũng cuồng vọng tới cực điểm. Hắn thế mà coi người bình thường là làm hầu tử, coi tự mình là làm thần tiên. Loại tư tưởng này đáng giá Chu Thần học tập a? Cái này mẹ nó mới là thần, côn cảnh giới tối cao. Đáng tiếc hắn Chu Thần liền thích khỉ cái, điểm này rất khó đổi a. Chu Thần có chút thưởng thức nhìn liếc mắt cái này tự xưng thần mũ rộng vành người, chậm rãi nói: "Lòng dạ của ngươi rất cao, chỉ là thực lực của ngươi quá kém. Liền ngươi loại trình độ này thần, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, một chiêu liền có thể đánh chết ngươi. Đáng tiếc, Chu Thần các hạ, ngươi vừa mới kinh lịch khổ chiến, hiện tại còn muốn phân thần bảo hộ cái này mấy cái khỉ cái. Ngươi còn có bao nhiêu thực lực có thể sử dụng ra?" Mũ rộng vành người có chút trào phúng nói. Trong mắt hắn, giống Chu Thần dạng này chơi vật tăng trí thần tiên đã không đáng để lo. "Giết ngươi đầy đủ." Chu Thần rất thành thật nói. Mũ rộng vành người cảnh giới võ đạo mặc dù đã đạt đến đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, cảnh giới tối cao, nhưng thực lực nhiều nhất chỉ có nhị tam tinh đấu linh cấp bậc. Coi như hiện tại Chu Thần thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành, cũng có thể đánh chết hắn. Huống chi, Chu Thần căn bản không chuẩn bị cùng hắn sát người vật lộn. "Vậy đến đây đi, chúng ta đều là thần. Thần cùng thần chi ở giữa quyết chiến mới có ý tứ. Mũ rộng vành thanh âm của người bên trong ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn tùy ý tí tách nước mưa đánh vào hắn trên đấu lạp. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm, mà thân thể của hắn theo nước mưa hạ lạc, có tiết tấu rất nhỏ rung động đạn run. Điều này sẽ đưa đến phàm là rơi xuống hắn nước mưa trên người đều phản bắn đi ra. Mà hắn trên đấu lạp, áo tôi bên trên đều không có nước mưa thẩm thấu ướt át vết tích. Nước tát không lọt, võ đạo cảnh giới trí cao. Nhìn thấy mũ rộng vành người thế mà không chút nào khiếp chàng chuẩn bị cùng mình giao đấu. Chu thần cảm thấy sát ý nổi lên, nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi thấy trên trời lôi sao? Thấy được, mũ rộng vành người có chút không hiểu. Đây là ý gì? Bão tố thời tiết có lôi bất tử rất bình thường sao? Vậy là tốt rồi, đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo thời điểm, thuận tiện đem ngươi nguyên nhân cái chết báo lên. Chu thần dừng một chút âm thanh, từng chữ nói ra mà nói, bởi vì trang bức, bị sét đánh chết, lôi đến, chu thần vẫy tay, thần kiếm ngự lôi chân quyết nhất thời phát động, răng rác, răng rác, răng rác. Dòng giã ba đạo giống như thùng nước phẩm chất tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ về phía mũ rộng vành người. Trong chốc lát, mũ rộng vành người cả thân ảnh đều bị dìm ngập ở đằng kia lóa mắt vô cùng lôi đình bên trong. Mạnh mẽ dòng điện tàn phá bừa bãi lấy phương viên vài dặm mặt biển. Năng lượng dâng trào ở giữa, không ngừng nhấp nhoáng u lam hồ quang điện, nổ ra từng đóa sóng lớn. Đợi điện quang tan hết, mũ rộng vành người thân ảnh đã biến thành một khối trôi nổi trên mặt biển than cháy. Vị này long xà diễn nghĩa thế giới bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất thần cảnh cường giả, cứ như vậy bị một sét đánh được chỉ còn lại cạn bã. Bất quá chu thần vẫn không có phớt lờ, ai biết gia hỏa này sẽ không biết cái gì thế thân thuật loại hình chạy trốn kỹ năng. Mà lại, chu thần dự cảm nói cho hắn, nguy hiểm còn xa xa không có kết thúc. Đinh, túc chủ đánh giết long xà diễn nghĩa đệ nhất thế giới nhân vật phản diện. Gót tổ chức thủ lĩnh, thần, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Nghe được hệ thống nhắc nhở, chu thần biết cái này, thần, đích thật là chết rồi. Có thể chu thần trong lòng báo động lại một chút cũng không có biến mất. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chu thần sử dụng xuất xứ thừa không nhiều linh hồn lực dò xét bốn phía. Bỗng nhiên phát hiện 10 cái di động cao tốc vật thể đang từ trên trời giáng xuống. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước, cự ly nơi đây chừng 7-8 trong biển trên mặt biển. Nước Mỹ quá. Bình Dương hạm đội chạy đến chấp hành lần này nhiệm vụ một chiếc khu trục hạm cùng 2 chiếc tàu ngầm, đột nhiên hướng về chu thần vị trí bắn dòng giã 10 mấy mai tàu mẹ tuần hành đạn đạo. Rõ ràng là muốn che phủ khu vực kia, triệt để đánh chết chu thần. Úa Tần đứng tại gió táp mưa xa bong tàu bên trên, nhìn phía sau một đám gót tổ chức thành viên nói, thủ lĩnh của các ngươi, thần thật đã chết rồi. Một tên người da đen cương khí cường giả nhẹ gật đầu, có chút trầm thống nói, thủ lĩnh biết lần hành động này tính nguy hiểm, hắn trước lúc rời đi đem cái này mai nhịp tim máy cảm ứng giao cho ta. 2 phút đồng hồ trước kia thủ lĩnh trái tim đã ngừng đập, thật mạnh. Hắn mang theo 3 nữ nhân đều có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết thần. Úa Tần có chút không thể tin tưởng, lập tức lại cắn răng nghiến lợi nói, 10 mấy mai chuyên chở ôn áp đạn cùng bần urani đầu đạn tuần hành đạn đạo, quy đủ sức để có thể so với nhỏ đương lượng vũ khí hạt nhân. Lần này hắn chết chắc. Oanh, oanh, oanh, liên tục 10 mấy âm thanh kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trên mặt biển, mấy đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Kia là Úa Hét sinh ra á hạch uy lực. Đây chính là nhân loại khoa học kỹ thuật. liền xem như thần, cũng dám giết cho ngươi xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.